Thiếu Dương là vì để đạt được huyết bồ đề mà giúp ngươi. Ta đối với huyết bồ đề không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.